Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, tận thế ban đêm, hoạt động giải trí. Thân là một cái game online cùng tiểu thuyết lớn bùng nổ thời đại người tuổi trẻ. Lý Đại Hổ đối với cái này chữ vật vòng tay đại biểu ý nghĩa đương nhiên sẽ không xa lạ. Cơ hồ là ngay lập tức nghĩ tới món đồ này giá trị cùng chức năng. Hắn rất kích động, có cái này chữ vật vòng tay. Hắn cũng không cần giống trước một dạng, lao thẳng đến cái thanh kia nặng 50 cân cự phủ cầm trong tay. Còn có thể đem chính mình thu tập vật liệu chứa ở bên trong trước mặt. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lấy ra sử dụng. Quả thực là trời cũng giúp ta. Này một hồi, ta liền có thể mang theo đầy đủ vật liệu, đi tìm thích hợp thiết lập tân thủ thôn địa phương. Không cần lo lắng, Lý Đại Hổ ánh mắt sáng lên, phí hết đại kính mới tỉnh táo lại, đem chữ vật vòng tay đeo ở trên cổ tay phải. Vốn là có chút nhỏ chữ vật vòng tay tự động thích ứng cổ tay hắn to to nhỏ nhỏ. Hoàn mỹ dán vào tại trên da rẻ của hắn, cũng không siết tay, cũng không lay động. Đối với chiến đấu sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lý Đại Hổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay cái thanh kia mới đổi, cuồng bạo giả chi phủ, nhất thời soát một hồi biến mất. Cùng lúc đó, ý niệm của hắn đi tới trên cổ tay chữ vật vòng tay. Một cái tương đối dài rộng cao 5 mét không gian nhất thời hiện lên. Trước cái thanh kia, cuồng bạo giả chi phủ. Lúc này đang lẳng lặng nằm ở một xó xỉnh. Xoát xoát xoát, Lý Đại Hổ giống một cái lấy được món đồ chơi mới đứa trẻ một dạng. Liên tục đem cuồng bạo giả chi phủ thu xong. Rồi sau đó lấy ra. Rất nhanh, hắn liền thuần thục nắm giữ sử dụng chữ vật vòng tay kỹ xảo cùng phương pháp. Thu hút hôm nay không sai. Không biết tiếp đó sẽ không còn có kinh ngạc vui mừng. Một lần cuối cùng đem cuồng bạo giả chi phủ thu vào chữ vật vòng tay sau đó. Lý Đại Hổ mang theo đã đem toàn bộ tiểu khu phụ cận quái vật dọn dẹp xong một đám ma hồn triệu hoán. Thú, lần nữa bước lên săn thú chi lộ. Thời gian, tại vào lúc im hơi lặng tiếng mất đi. Lý Đại Hổ trong tay ma hồn triệu hoán thú thực lực cũng tại không ngừng trở nên mạnh mẽ đấy. Bởi vì đã thăng đến cấp 4, hiện tại Lý Đại Hổ đánh chết cấp 3 bình thường quái vật đều đã không cách nào tiếp tục lấy được. Kinh nghiệm năng lượng, chỉ có cấp 3 tinh anh cấp bậc trở lên quái vật còn có một chút hiệu quả. Mà bây giờ cấp 4 hoặc là cấp bậc cao hơn quái vật, số lượng không hề giống cấp 1 cấp 2 nhiều như vậy. Cho nên hắn phần lớn tinh lực đều tập trung ở đổi mới ma hồn triệu hoán thú bên trên. Khi sắc trời dần tối, ban đêm lại sắp tới thời điểm, Lý Đại Hổ tuy rằng không có thể lên tới cấp 5, nhưng trong tay ma hồn triệu hoán thú chính là có đại phúc độ đổi mới. Trong này lớn nhất thay đổi, ngay tại ở tại tinh anh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú đã từ trước 9 con, biến thành 25 con. Lấy tinh anh quái thú ra xanh khế ước mà đến, cuồng bạo giả. Số lượng là nhiều nhất, đạt tới 15 con, khác 10 con, theo thứ tự là do cấp 3 tinh anh, trường mao liệp trư, cùng, cự sĩ viên, khế ước mà tới. Bởi vì loại này ma hồn triệu hoán thú số lượng không nhiều, cho nên Lý Đại Hổ cũng không có cho nó nhóm lấy đặc biệt gì tên. Trực tiếp lấy bọn nó vốn là túc chủ quái vật tên tới đặt tên. Ngoại trừ tinh anh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú số lượng biến hóa ra. Một cái khác tương đối rõ ràng, chính là những kia thợ săn đẳng cấp, đang không ngừng săn giết bên trong. Ngoại trừ một chút cuối cùng khế ước ra, cơ hồ đều thăng đến cấp 2. Một ngày ngắn ngủi, Lý Đại Hổ thực lực đã giàu to rồi biến hóa lớn. Khi hắn hoàn thành một ngày săn giết trở lại thiên cảnh viên thời điểm, Lam Nguyệt đã trước một bước trở về đến nơi này, hơn nữa chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Đây là nàng lần đầu tiên tự mình động thủ, đồ ăn chất lượng dĩ nhiên là sẽ không cao đi nơi nào. Bất quá cũng không có giống trong tivi diễn như vậy hoàn toàn là hắc ám xử lý. Chỉ có thể nói chung quy chung củ, Lý Đại Hổ cũng không phải một cái kén chọn người. Dọn dẹp một hồi vệ sinh cá nhân sau đó liền cùng ăn ngốn nghiến. Bổ sung mình một ngày tiêu hao, Lam Nguyệt cũng đang ăn. Bất quá sự chú ý của nàng càng nhiều hơn chính là tại trên người Lý Đại Hổ. Đang nhìn đến Lý Đại Hổ cũng không có lộ ra cái gì khác thường sau đó. Trong con người xinh đẹp có mừng rỡ lóe lên. Hôm nay như thế nào? Có hay không thăng cấp? Có hay không gặp phải đặc biệt gì chuyện? Nói nghe một chút, vì để cho lúc ăn cơm không nặng như vậy bực bội. Lý Đại Hổ chủ động nói lên đề tài. Lam Nguyệt nhu nhu cười, mà nói, buổi chiều 3 lúc 4 giờ ta đã lên tới cấp 3 rồi. Ồ, tốc độ này có chút mau a. Lý Đại Hổ sững sờ. Hiếu Kỳ nói, ngươi là tìm được cái gì thăng cấp nhanh chóng bí quyết sao? Bí quyết không có, bất quá ta tại một nhà bán các loại bắt chước quân phẩm trong tiệm tìm được mấy cái chất lượng. Không tệ trùy thủ. Đánh chết quái vật tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Lam Nguyệt trả lời, xem ra số ngươi cũng may. À, ta cũng cảm thấy phải. Lam Nguyệt nói cười thản nhiên, bắt đầu chủ động cho Lý Đại Hổ nói về mình một ngày này trải qua. Nói thí dụ như gặp phải đặc thù gì quái vật các loại. Âm thanh thanh âm rất mềm, khiến người không nhịn được lắng nghe. Trong lúc vô tình, cơm tối ngay tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau kết thúc. Không sai, tiếp tục cố gắng mà nói. Đoán chừng không được bao lâu tài nấu nướng của ngươi liền có thể vượt qua của ta. Đem một miếng, cuối cùng ăn vào bụng sau đó. Lý Đại Hổ hài lòng để trong tay xuống chén đũa. Mà cười cười nói với Lam Nguyệt. Người trong nhà biết chuyện của nhà mình. Đối với tài nấu nướng của mình, Lý Đại Hổ là có rất rõ ràng nhận thức, tối đa cũng coi như một cái bình thường cấp bậc mà thôi. Làm được đồ có thể ăn, nhưng tuyệt đối không xưng được mỹ vị. Lấy Lam Nguyệt lần đầu tiên xuống bếp triển hiện ra thiên phú, thật vẫn không được bao lâu liền có thể vượt hẳn hắn. Đều là chủ nhân dạy được tốt. Lam Nguyệt khẽ cười một tiếng, nịnh nọt nói, Lý Đại Hổ lắc đầu. Không có nói gì nhiều, Lam Nguyệt những thứ khác biểu hiện đều vô cùng tốt, chính là dễ quên Lý mình giao phó, bất chi bất giác cũng biết gọi hắn chủ nhân. Lý Đại Hổ ngay từ đầu còn có chút không ưỡn ẻo, bất quá nghe nhiều cũng thành thói quen, chẳng muốn nhường đối phương đổi giọng. Hắn nằm ở trên ghế salon mềm mại nhắm mắt nghỉ ngơi, ngay ngắn một cái thiên chiến đấu. Tinh thần cao độ tập trung, cho dù là thể chất của hắn, cũng cảm nhận được một chút mệt mỏi. Một bên Lam Nguyệt thuần thục thu thập lại chén đũa, cầm đi thanh tẩy, đem chuyện vụn vặt đều sau khi làm xong. Nàng liền đi tới Lý Đại Hổ sau lưng, đưa ra mềm mại hai tay cho Lý Đại Hổ tiến hành đơn giản đấm bóp. Nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng dần dần lan tràn, không ngừng chìm vào Lý Đại Hổ hơi thở giữa, để cho bên trong thân thể của hắn huyết dịch bắt đầu từ từ sôi trào. Đặc biệt là khi Lam Nguyệt đầy đặn hai ngọn núi đổi tại hắn đầu thời điểm. Kinh tâm động phách xúc cảm giống một đạo ngọn lửa, hoàn toàn đem hắn dục vọng đốt. Hiện tại buổi tối cũng không có có chợ đêm cùng hoạt động giải trí. Lý Đại Hổ tự nhiên cũng cần tìm một chút chuyện để giết thời gian. A, tại Lam Nguyệt không phản ứng kịp thời khắc, hắn đã đem nó kéo vào trong ngực của mình, phong bế vậy đối với khiến người thèm thuồng môi đỏ, mãnh liệt xâm nhập, rất nhanh, một trận đại chiến chính là ở đây triển khai, chiến huống vô cùng kịch liệt, chiến trường từ lúc ban đầu ghế salon, từ từ lan tràn đến thảm, bàn ghế, cuối cùng, tiến vào giường lớn. Tựa hồ vĩnh viễn còn chưa có kết thúc dấu hiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.